Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1034, chương 1034, dọa mộng bức song long tông tông chủ. Cái này, làm sao có thể, ta nhất định đang nằm mơ. Đúng, khẳng định đang nằm mơ. Tông chủ mặt mũi tràn đầy rung động, vung tay lên. Hơn 10 tên địa tiên cảnh đỉnh phong tiên nhân tựu tan thành mây khói rồi. Liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Nhị trọng thiên làm sao có thể sẽ có lợi hại như vậy tồn tại. Căn bản tựu không khả năng. Giết, giết nàng cho ta. Ta cũng không tin nàng thật sự lợi hại như vậy. Phục hồi tinh thần lại về sau. Tông chủ nổi giận giống như hô to. Những người còn lại ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi, toàn bộ trần chờ, hay nói giỡn, trước khi đi lên người lập tức chết rồi. Bọn hắn lại đi không là muốn chết à? Có thể tông chủ có lệnh, không đi cũng không được. Thế khó xử, không sợ chết cho dù lên. Hạn Bạt nhìn xem mọi người, khí thế trên người càng lúc càng lớn. Cuối cùng khí thế cường đại trực tiếp ép phá mọi người thẳng không dậy nổi eo. Như thế nào hội, lợi hại như vậy, ngươi, ngươi căn bản không phải địa tiên. Tông chủ cố gắng muốn cho chính mình nâng người lên, có thể không biết làm sao lực áp bách quá lớn, cho dù dùng hết toàn thân khí lực cũng không thể. Ta cũng không nói ta là địa tiên a hát, báo đáp không báo thù hả? Hạn Bạt nhìn xem tông chủ nói ra, tông chủ không nói gì. Chỉ là mặt mũi tràn đầy âm tàn nhìn xem Hạn Bạt. Không cần phải nói cũng biết, thằng này còn nghĩ đến báo thù. Tốt rồi tiểu kết, không cần phải tải trên người hắn lãng phí thời gian. Lâm Long lời còn chưa nói hết, tông chủ lập tức giống to. Không báo, ta không báo thù rồi. Đừng giết ta, ếch, Lâm Long sững sờ, có chút muốn cười. Vừa rồi hắn chuẩn bị lại để cho Hạn Bạt đi đâu. Một cái con sâu cái kiến mà thôi. Giết hắn mấy người cảnh cáo một chút coi như xong. Không có nghĩ tới tên này trực tiếp cầu xin tha thứ. Đoán chừng là cho rằng Lâm Long lại để cho Hạn Bạt giết hắn đi à. Dù sao nghe Lâm Long những lời này hoàn toàn chính xác, rất dễ dàng lại để cho người hiểu lầm. Hắn quý là Song Long Tông Tông chủ. Còn có tốt tiền đồ, đã không phải là đối thủ của người ta, hắn cảm thấy không cần phải vì một người chết báo thù. Nếu hiện tại còn nghĩ đến báo thù, không thể nghi ngờ là chịu chết, miễn là còn sống, vậy thì có hy vọng. Đúng, phải sống, rất nhanh, tông chủ cho mình tìm một cái cầu xin tha thứ được rồi lý do. Hắn phải còn sống, như vậy mới có thể báo thù. Trên thực tế hắn cũng biết, Hạn Bạt cường đại như vậy, cho dù còn sống hắn cũng không thể báo thù. Tiểu kết, chúng ta đi thôi, không cần phải vì thằng này ở chỗ này lãng phí thời gian. Lâm Long nhìn xem Hạn Bạt thản nhiên nói, tốt, Hạn Bạt nhẹ gật đầu, thu lại khí thế trở lại Lâm Long bọn người bên người. Tông chủ, thực không dám đấu giếm, vợ của ta là tiên đế. Cho nên ngươi hay là đừng nghĩ đến báo thù rồi. Chúng ta đi. Nói xong, Lâm Long bọn người cũng không quay đầu lại, trực tiếp đã đi ra. Chỉ để lại sững sờ tại nguyên chỗ tông chủ. Giờ phút này hắn trong đầu còn hồi tưởng đến vừa rồi Lâm Long câu nói kia. Hắn lão bà là tiên đế. Tiên đế, tiên đế a hát. Với hắn mà nói xa không thể chạm tồn tại. Hắn vừa rồi rõ ràng cùng tiên đế đối nghịch, còn giống trống khua chiên đuổi bắt tiên đế. Đây không phải muốn chết sao? Khá tốt bọn hắn không chấp nhặt với tự mình. Ai, thù này thật sự không thể báo. Hồi tưởng lại vừa rồi cường đại Hạn Bạt, trách không được bằng vào khí thế có thể lại để cho bọn hắn không thể phản kháng. Ngẫm lại tự một trận hoảng sợ. Tông, tông chủ, hắn... Bọn hắn đi nha, đi theo tông chủ bên người một gã địa tiên cảnh đỉnh phong tiên nhân gian nan. Nuốt nhổ nước miếng, trong thần sắc còn có sợ hãi chưa tán đi. Ta biết nói, tông chủ cưỡng ép trấn định, cố gắng lại để cho chính mình phát run hai chân không hề phát run. Ngươi nói cho ta biết, ta có phải hay không đang nằm mơ? Vừa rồi nữ nhân kia thực là tiên đế. Tông chủ, bề ngoài giống như không phải đang nằm mơ. Nữ nhân kia cho dù không là tiên đế, cũng không phải chúng ta có thể trêu chọc. Thật sự là quá cường đại. Ngươi đi đem trước khi gián đích bức họa đều thu hồi lại. Nhanh, ta đột nhiên nhớ tới có chút việc gấp. Ta đi trước. Nói xong, tông chủ di chuyển cứng rắn cước bộ đã đi ra. Tiên đế Ahat, nghe được Lâm Long câu nói kia lúc như bị sét đánh. Toàn bộ tiên giới, tiên đế tự là chúa tể. Cùng tiên đế đối nghịch thật là muốn chết. Cho dù thế lực tải khổng lồ, đắc tội tiên đế cũng là chỉ còn đường chết. Tiên đế tự là tiên giới chúa tể. Mà lúc này, đám kia đến xem náo nhiệt tiên nhân mặt mũi tràn đầy mộng bức. Hiện trường căn bản một bóng người đều không có. Song Long Tông cũng hoàn hảo không tổn hao gì. Thật giống như bọn hắn căn bản không có đã tới một giống như. Bọn hắn khẳng định không có tới. Hãy nói đi, nữ nhân kia tại cường đại, cũng không dám tại trên địa bàn của người ta dương oai. Ai, đi không được gì một năm, còn tưởng rằng có thể xem kịch vui. Bọn hắn không biết, Lâm Long đám người đã xử lý xong đã đi ra. Không phải bọn hắn không có tới, là những người này đã tới chậm. Lúc này, Lâm Long đám người đã ly khai cái này tòa thành trì. Đây chẳng qua là tiên giới nhị trọng thiên biên giới mà thôi. Càng đặc sắc địa phương tại Hạch Tâm. Tiểu Long, chúng ta hiện lại đi nơi nào nha? Hạn Bạt nhìn xem Lâm Long hỏi. Đi nhị trọng thiên Hạch Tâm thành trì a. Ở đâu tiên khí có lẽ nồng đậm điểm. Đối với chúng ta tu luyện cũng mới có lợi. Lâm Long thản nhiên nói. Tốt. Hạn Bạt gật đầu. Thần thức triển khai. Lập tức tập trung thành trì. Trong nháy mắt công phu, trực tiếp mang theo mọi người đi tới chỗ mục đích. Không thể không nói, tiên đế tốc độ tự là nhanh. Có Hạn Bạt tại, xác thực dễ dàng rất nhiều. Nếu như không có Hạn Bạt, chính bọn hắn phi hành, đoán chừng phi một năm thời gian đều đến không đến nơi đây. Cực Quang Thành, một tòa cự đại thành trì. Tại thành trì bên cạnh có một đầu rộng 50 mét. Quay chung quanh toàn bộ thành trì sông đào bảo vệ thành. Trong sông nguy hiểm vô cùng. Hơn nữa trên mặt sông không thể phi hành. Nếu phi hành tiên nhân trải qua mặt sông, nhất định té xuống. Sau đó hồn phi phách tán. Vào thành tiên nhân toàn bộ theo một đầu cực lớn cầu chơi qua đi. Đã đến đóng cửa thành thời điểm, cầu sẽ tự động hướng hai bên co rút lại. Lúc này, nội thành người ra không được, thành bên ngoài người vào không được. Có thể nói, Cực Quang Thành là nhị trọng thiên lớn nhất thành trì, cũng là nhị trọng thiên hạch tâm, bị Cực Quang Thành chủ khống chế. Toàn bộ Cực Quang Thành đô là hắn, tại nhị trọng thiên quyền thế ngập trời. Không người dám gây, đi vào Cực Quang dưới thành. Lâm Long bọn người từ phía trên thượng hạ xuống tới, sau đó xếp hàng thông qua cầu, tiến vào Cực Quang Thành. Nội thành thập phần náo nhiệt, người ta tấp nập, đại bộ phận đều là địa tiên cảnh đỉnh phong tiên nhân. Không thể không nói, Hạch Tâm thành trì tự là Hạch Tâm thành trì, nhìn thấy mọi người không giống với như Lâm Long như vậy địa tiên cảnh sơ kỳ tiên nhân. Trên đường đi căn bản không thấy được có bọn hắn một đoàn người, thật giống như khỉ làm xiếc một giống như, mỗi người đều xem vài lần, đoán chừng suy nghĩ, địa tiên cảnh sơ kỳ tiên nhân rõ ràng mang theo một đám tiên nhân sơ kỳ tiên nhân rõ ràng tới nơi. Này, không là địa tiên đỉnh phong tiên nhân, tại Cực Quang vùng ven bản lăn lộn ngoài đời không nổi. Tự là xem đại môn đều muốn địa tiên đỉnh phong thực lực. Nghe nói Cực Quang Thành có rất nhiều quỷ tộc quỷ tiên trà trộn vào đến. Thành chủ giận dữ, có thật nhiều người muốn xui xẻo. Đúng vậy a, hiện tại tra được Cực Quang Thành phía bắc khu vực, lập tức tựu đến phiên chúng ta vùng phía nam khu vực rồi. Đúng lúc này, Lâm Long đột nhiên nghe được một hồi đối thoại thanh âm. Lúc này nhíu mày, quỷ tộc quỷ tiên rõ ràng có rất nhiều trà trộn vào Cực Quang Thành. Liên hợp nhất trọng thiên tiên trong tộc cái kia chút ít quỷ tộc gian tế. Xem ra quỷ tộc là có đại động tác a hát. Rõ ràng liền nhị trọng thiên, nhân tộc hạch tâm thành thị đều lăn lộn vào được. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.